Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2021, người yêu chủ này rất yêu hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tiểu manh manh tuấn Mỹ lông mày dương nhẹ, như quân lâm thiên hạ đồng dạng. So khúc đàn nhi còn muốn hung hăng, bày ra thái độ cũng để cho người rất vô sỉ. Hắn cao giọng nói, ha ha. Chư vị, cực kỳ náo nhiệt a hát, còn có, hai vị, lại gặp, tiểu manh manh tạm thời không có hung hăng quá mức, là bởi vì hai người kia tại, bọn hắn trên người cường đại, hắn là cảm nhận được, bất thình lình, thanh niên áo trắng cao lên, cao giọng trong sáng cười nói, ha ha, đúng vậy a, đệ muội nha, đại ca tới thăm ngươi mà thôi. Thanh niên mặc áo đen sững sờ, quẫn nói, bạch thần, người cũng không thể quá vô sỉ, người cái này ra hỏa, ăn cây táo rào cây sung. Thanh niên áo trắng quay đầu liếc xéo áo đen áo xanh. Yêu chủ đại nhân còn tại trưởng thành, chúng ta muốn đánh tốt quan hệ liền muốn thừa dịp hiện tại. Người cho là ta trước đó người đệ đệ kia là bạch nhận. Thanh niên mặc áo đen khóe mắt rút rút. Thanh niên áo trắng lại bình thản nói. Chờ lại trở về, yêu chủ cũng phải gọi ta đại ca. Những lão bất tử kia, còn dám hung hăng đi nơi nào? Thanh niên mặc áo đen khóe miệng lại giật nhẹ. Nguyên lai hắn tại đánh lấy chủ ý này. Thanh niên áo trắng không nói nhiều, nhưng lộ ra một ít tin tức. Nghe được lúc này, Mặc Liên Thành đáy lòng rút rút. Ngay từ đầu cảm thấy mình chiếm tiện nghi. Bất thình lình dường như có loại bị tính toán, đến cùng là ai tại chiếm người nào tiện nghi. Đệ muội, khúc đàn nhi đối với xưng hô thế này có chút cảm mạo, liên quan tới hai cái này thanh niên đã từng đi tới tu luyện sơn động sự tình. Tiểu manh manh đã nói qua với nàng, bất quá, hai người kia lúc ấy không có làm ra thất thường gì. Cũng nói không phải cái gì người xấu, chỉ là câu này đệ muội gọi nàng không hiểu ra sao. Lập tức, nàng nhướng mày nhìn thấy Mặc Liên Thành. Cười nói, Thành Thành, cái này, chuyện gì? Một hồi trước đan tháp người qua đây muốn gây bất lợi cho ngươi. Bị Bạch đại ca đuổi đi. Hắn nhận ta cái này một cái. Tiểu đệ, Mặc Liên Thành nhạt nhẽo giải thích. Chỉ là, hắn không hề động bước chân. Hai người vẫn như cũ cách nhau xa mấy chục thước. Đến cùng là ai trước vào một bước này? Có chút ẩn số, khúc đàn nhi có chút hiểu. Lập tức, nàng cười nhẹ nhàng nói. Bạch đại ca tốt, thanh niên áo trắng đầu tiên là sững sờ. Bị kêu một tiếng này đến mộng một hồi lâu. Tiếp lấy, tuấn tú mặt đãng xuất tiệt thế ý cười. Tốt tốt tốt, ha ha, thanh niên mặc áo đen yên lặng. Vị yêu chủ này, thực tốt lừa gạt, chỉ nghe, khúc đàn nhi thản nhiên nói. Cái kia, làm đại ca, người có đưa phu quân ta cái gì lễ gặp mặt? Thanh niên mặc áo đen khóe miệng kéo một cái. Thu hồi vừa rồi một câu dễ bị lừa suy nghĩ. Người yêu chủ này rất yêu nha. Có, đương nhiên là có, thanh niên áo trắng cười nói tiếp. Hai người lập tức từng người lấy ra một cái nhẫn chữ vật. Ngón tay bắn ra, hướng Mặc Liên Thành bay đi. Mặc Liên Thành mỉm cười đem nhẫn chữ vật đón lấy. Nói một tiếng cảm ơn. Đến mức là cái gì? Hắn không có nhìn nhiều. Liền đem nhẫn chữ vật thu lại. Kỳ thật, bên trong đồ vật, cũng coi như là hai cái thanh niên lấy được tử khí thù lao. Cho nên, hai cái này thanh niên bị rất sang sảng. Hiện tại hai người đã lấy được tử khí. Trước mắt cái này một cái tình huống. Hai người bọn họ ngoại nhân cũng không nên tiếp tục lưu lại nơi này. Thế là, thanh niên áo trắng nhân tiện nói. Đệ muội nha, đại ca hai người sẽ không quấy rầy các ngươi. Trước tiên rời đi một bước. Chờ thêm chút thời gian lại tìm các ngươi gặp mặt. Được. Khúc đàn nhi cười nhạt lên tiếng. Hiện tại ngoại nhân không có. Đều rời đi, quét qua xung quanh, đám yêu thú vẫn như cũ quỳ bái. Cách chương.